chắc bây giờ quay về ngôi biệt thự rồi. Giản Giao suy tư trên suốt quãng đường từ cục cảnh sát về nhà. Cô mở cửa ra vào, phòng khách trống không. Giản Giao ngồi xuống ghế sofa, thư phòng có động tĩnh, chắc là Giản Huyên đang dùng máy tính. Giản Giao cầm điện thoại di động từ mặt bàn, tìm số của bà Cận Ngôn, đồng thời nói với Giản Huyên, em tuyệt đối không thể đoán ra Huân Nhiên vừa nói gì với chị. Đại thần bảo chị làm trợ lý điều tra vụ án của anh ta. Tâm trạng khó bình tĩnh, cô thở dài. Cảm giác của chị bây giờ giống như bị sét đánh trúng đầu vậy. Thư phòng không có người trả lời. Đoán. Giản Huyên đang đeo tai nghe nên không nghe thấy. Giản Giao im lặng, trực tiếp gọi điện thoại cho bà Cận Ngôn. Đầu kia nhanh chóng vang lên tiếng nhạc chờ kết nối. Giản Giao tập trung tinh thần chờ đợi. Cô đột nhiên ngẩn người, lại một lần nữa ngẩng đầu đưa mắt về phía thư phòng. Nơi đó cũng vang lên tiếng chuông điện thoại. Điện thoại của Giản Huyên à? Nhưng từ trước đến giờ, tiếng chuông của em gái đều là nhạc rap. Cô ta đổi thành nhạc giao hưởng êm dịu từ bao giờ? Đúng lúc này, cánh cửa sau lưng Giản Giao truyền đến tiếng mở cửa. Giản Huyên mở cửa đi vào, nhìn thấy chị gái, cô ta tỏ ra mừng rỡ. Chị về rồi à? Em vừa đi tìm chị, ai bảo chị không mang điện thoại? Nói xong, Giản Huyên ngó nghiêng, hạ thấp âm thanh. Đại thần đâu rồi? Anh ấy còn ở thư phòng không? Giản Giao mù mờ. Đại thần ở thư phòng? Đúng vậy, anh ấy vừa đến đây tìm chị. Chị vẫn chưa biết sao? Mau vào đi, để em hồi phục tâm trạng đã. Anh ấy đẹp trai quá cơ. Người em gặp trước đây đều là yêu nhân ở phương nào ấy chứ? Cửa thư phòng khép hờ, Giản Giao dừng lại trước cánh cửa. Trong phòng sáng đèn, ánh đèn tuýp màu trắng êm dịu chiếu xuống sàn nhà. Tiếng nhạc trầm bổng vẫn vang vọng. Giản Giao lờ mờ nghe thấy tiếng chạm nhẹ, tựa hồ là tiếng tách trà đặt trên bàn. Giản Giao đẩy cửa đi vào phòng. Hai bên bờ tường là giá sách lớn màu đen chắc nịch. Một người đàn ông ngồi ở ghế sofa màu đỏ chính giữa căn phòng. Anh mặc bộ di lê màu đen, áo sơ mi trắng sạch sẽ, không thắt cà vạt. Đôi chân dài của anh bắt chéo một cách tùy ý. Trong tay cầm một cuốn sách. Anh đang cúi đầu chuyên tâm đọc sách. Trên mặt bàn, uống nước ở bên cạnh, đặt một tách trà nóng và một đĩa hoa quả. Nhìn thoáng qua cảnh tượng này, con người cũng cảm giác thanh tao vô hạn. Nghe tiếng động, người đàn ông bỏ sách ngẩng đầu nhìn Giản Giao. Người đàn ông có dáng người cao lớn, mặc dù anh ta ngồi nhưng bộ di lê thẳng tắp, cân đối, vừa vặn so với ấn tượng của buổi tối hôm đó. Thân hình bạc Cận Ngôn lúc này hơi gầy. Chính vì vậy bờ vai anh càng rộng, đôi chân anh càng dài hơn. Vào giây phút chạm mắt anh, trái tim của Giản Giao khẽ rung lên một nhịp. Đó là một đôi mắt dài, không biết có phải là do ánh đèn hay do nước da trắng của anh. Đồng tử trong đôi mắt đó đen nhánh, khiến Giản Giao có cảm giác ánh mắt anh càng ngày càng lãnh đạm. Giản Giao ngồi đối diện bà Cận Ngôn, cô hơi mất tự nhiên. Hai người trò chuyện mấy lần, nhưng đều qua điện thoại hoặc là trong bóng tối. Đây là lần đầu tiên cô và anh chính thức đối diện nhau. Cả hai không phải người xa lạ, nhưng cũng không quen biết. Giản Giao vừa định mở miệng, bà Cận Ngôn lại cúi xuống nhìn cuốn sách trong tay. Diện mạo của anh thanh tú nhưng lạnh lùng. Giọng nói anh là giọng nam trầm ấm áp, dễ nghe. Cảm giác bị sét đánh trúng thế nào? Giản Giao hơi quẫn bách, không trả lời mà hỏi lại. Sao anh lại đến nhà tôi? Bà Cận Ngôn nhướng mắt, liếc cô. Đương nhiên đến để khảo sát gia cảnh có chút bần cùng của cô. Anh vốn có thân phận đại thần, lại có ngoại hình nổi bật, nên trong lòng Giản Giao ít nhiều nảy sinh cảm tình với anh. Nhưng khi anh mở miệng, chút cảm tình đó lập tức tan biến. Giản Giao vừa định cự lại, bà Cận Ngôn đã tiếp tục lên tiếng. Một sinh viên có quan hệ gia đình êm ấm, hòa thuận, kỳ nghỉ đông mới về nhà, nhưng lại sống trong một mình trong căn hộ cũ bỏ nhiều năm. Liệu có phải là nội tâm của cô không vui vẻ, cởi mở như bề ngoài? Giản Giao ngẩn người, nghe anh lại nói. Không chỉ vì nguyên nhân mất bố từ lúc nhỏ, bởi người nhà của cô hoàn toàn có thể thỏa mãn khao khát của cô về tình thân. Hơn nữa, tính cách cô không thuộc dạng mềm yếu. Do đó, bà Cận Ngôn nhìn Giản Giao bằng mắt lãnh đạm và sắc bén. Tuổi thơ của cô còn gặp phải sự tổn thương khác. Giản Giao lập tức biến sắc mặt. Ánh mắt cô đờ đẫn trong giây lát. Bà Cận Ngôn lại chuyển đề tài. So với sự phát hiện khác của tôi, vấn đề này chẳng là gì cả. Anh giơ cuốn sách trong tay. Hóa ra cô thích đọc những cuốn sách không logic và chẳng có căn cứ khoa học như vậy. Bấy giờ, Giản Giao mới chú ý đến bìa cuốn sách. Đó là Sủng Vật Ngoan Ngoãn, một trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên giá sách của cô. Giản Giao phản bác. Đây là tiểu thuyết ngôn tình, cần gì logic? Bà Cận Ngôn lại dở đến một trang. Cô còn đánh dấu rất nhiều trên đó.

Nếu giữa đêm cần đi xem thi thể nạn nhân, lẽ nào tôi còn phải mất thời gian lái xe đến đón em? Giản Dao im lặng trong giây lát. Bây giờ bắt tội phạm càng sớm ngày nào sẽ có thể ngăn cản giết người nhiều hơn ngày đó. Cô hỏi, vậy tôi ngủ ở đâu? Phòng của Phó Tử Ngộ. Đêm đã về khuya, Giản Dao nằm trên chiếc giường rộng lớn, ngắm nhìn rừng núi tối đen bên ngoài cửa sổ. Cô không tài nào ngủ nổi. Đã 11 giờ đêm, bà Cận Ngôn vẫn chưa ngủ. Buổi tối yên tĩnh, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh đi ngoài hành lang. Thậm chí cô còn nghe thấy tiếng anh lật dở sách, anh viết chữ lên tấm bảng trắng và tiếng động nhẹ ở căn phòng làm việc bên cạnh. Giản Dao bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Giản Dao, bọn anh đã phát hiện ra thi thể nạn nhân. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng gió thổi ù ù, tiếng người ồn ào huyên náo. Lý Huân Nhiên ngừng vài giây, giọng nói của anh vô cùng nặng nề. Rất nhiều. Giản Dao lập tức bật dậy rời khỏi phòng. Hành lang tối om, cô đi đến phòng bà Cận Ngôn, gõ cửa gọi tên anh nhưng không có ai trả lời. Giản Dao lại rút điện thoại gọi vào máy di động của anh nhưng vẫn không có người bắt máy. Bên trong cũng chẳng có tiếng động và tiếng điện thoại. Hay là anh nửa đêm đi ra ngoài? Giản Dao chạy xuống tầng 1, mở tủ tìm chìa khóa. Khi cô đẩy cánh cửa phòng ngủ của bà Cận Ngôn, một luồng khí nóng thổi vào mặt cô. Anh mở điều hòa nóng. Trong phòng ngủ tối om, Giản Dao lờ mờ nhìn thấy một chiếc giường cỡ lớn đặt ở giữa phòng. Trên giường có người đang nằm. Giản Dao bật đèn, lại gọi hai tiếng. Bà Cận Ngôn vẫn không tỉnh giấc, cô đành tiến lại gần. Giản Dao đẩy cánh tay anh. Bà Cận Ngôn. Anh vẫn bất động. Giản Dao chỉ còn cách vỗ nhẹ vào mặt anh hai cái. Mau tỉnh dậy đi. Cuối cùng anh cũng có phản ứng. Đôi lông mày hơi nhớn lên. Giản Dao tưởng anh thức giấc. Ai ngờ anh vẫn nhắm mắt, giơ tay, túm lấy tay cô. Giản Dao ngẩn người. Bà Cận Ngôn cầm tay cô, đưa lên miệng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Lòng bàn tay chuyển đến cảm xúc ấm nóng mềm mại. Hơi thở đàn ông phả vào làn da lạnh giá của cô. Cảm giác buồn buồn từ lòng bàn tay truyền đến sống lưng, khiến Giản Dao cứng đờ người. Khi cô định rút tay về, liền nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, tựa hồ vô ý thức lẩm bẩm, "Thần Mặc, tự đi ngủ đi." Giản Dao nhíu mày, "Thần Mặc?" Theo phản xạ có điều kiện, đầu óc cô lập tức xuất hiện ý nghĩ, đây là tên bạn gái anh. Giản Dao không nghĩ ngợi nhiều, cô dùng sức rút tay về, hàng lông mi của bà Cận Ngôn rung rung, đôi mắt đen cuối cùng cũng từ từ mở ra. Bốn mắt nhìn nhau. Bà Cận Ngôn vẫn nằm bất động, thần sắc anh nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo lại. Tại sao em lại xuất hiện trong phòng của tôi? Bàn tay Giản Dao vẫn còn lưu lại cảm giác ấm nóng, cô vội lên tiếng, bọn họ tìm thấy xác nạn nhân rồi. Giản Dao về phòng thay quần áo. Khi cô ra ngoài hành lang, bà Cận Ngôn đã mặc bộ com lê đi giày da chỉnh tề. Anh đột nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn xuống đất. Trầm Mặc, đừng đứng chắn đường. Chữ Thần và chữ Trầm đồng âm, lên lúc đầu Giản Dao lại hiểu nhầm sang tên kia rồi. Giản Dao thuận theo ánh mắt của bà Cận Ngôn mới phát hiện ra có một con rùa rất lớn đang đứng ở giữa cửa phòng anh. Con rùa đó dường như hiểu tiếng người, chậm chạp đi về một bên mép cửa. Sắc trời tối mờ mờ, rừng cây âm u tĩnh mịch, tỏa không khí lành lạnh. Đây là một khu đất trống ở ngoại ô thành phố. Trên khu đất thấp thoáng bụi cây và cỏ dại, có không ít rác rưởi tích lũy bao năm. Trong khi không thấy dấu vết của con người, Giản Dao và bà Cận Ngôn đỗ xe trên con đường đất. Hai người xuống xe, đi bộ tới nơi có xác nạn nhân. Đâu đâu cũng thấy bóng dáng cảnh sát, mặt đất đều bị đào xới lộn xộn, còn xuất hiện mấy cái hố lớn. Giản Dao ngẩng đầu, liền bắt gặp hai người cảnh sát đang đứng dưới một cái hố, cúi thấp người, nhấc lên một cái túi ni lông màu đen rất lớn. Trên bãi đất trống bên cạnh cái hố có mấy cái túi ni lông tương tự. Cảnh sát đang mở từng cái túi ni lông, trong ánh mắt nghiêm túc của bọn họ đều lộ vẻ không đành lòng. Giản Dao cũng rất đau xót, cô thu hồi ánh mắt. Lúc này, Lý Huân Nhiên từ phía trước chạy tới, gương mặt anh lạnh buốt khi mở miệng phả đầy khói trắng. Có tất cả 8 người, thân thể bị chặt thành nhiều khúc. Theo phán đoán sơ bộ, cái xác có thời gian tử vong gần đây nhất là 1 tuần trước, bởi vì dạo này nhiệt độ tương đối thấp nên xác nạn nhân không bị thối rữa. Thời gian tử vong của những thi thể khác đều từ vài tháng trở lên, người bị giết đầu tiên cũng hơn 1 năm. Trên mặt bà Cận Ngôn không có chút biểu cảm. Anh cùng Lý Huân Nhiên đi nhanh về phía trước. Giản Dao dừng bước. Tôi không qua bên đó. Hai người đàn ông đồng thời quay đầu nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt tái nhợt của cô, Lý Huân Nhiên gật đầu. Em lên xe ô tô chờ bọn anh. Vâng. Giản Dao quay sang bà Cận Ngôn. Anh đứng thẳng người, bỏ hai tay vào túi áo khoác, lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt anh vụt qua một tia sáng, tỏ vấn đề. Em sợ hãi đúng không? Giản Dao đáp khẽ. Tôi không muốn xem. Mạc Cận Ngôn im lặng vài giây, nói lãnh đạm. Đây là lúc em giống phụ nữ nhỏ bé nhất. Lý Huân Nhiên hơi ngẩn người, Giản Dao cũng ngây ra. Nhưng kinh nghiệm mách bảo cô, tiếp theo chắc chắn không phải là câu nói hay ho gì. Quả nhiên, Mạc Cận Ngôn cất giọng lạnh lẽo. Đúng là một bi kịch. Giản Dao liếc anh. Dù sao tôi cũng không muốn xem. Nói xong cô liền quay người bỏ đi. Mạc Cận Ngôn cũng quay người, bình thản đi về nơi có xác chết. Lý Huân Nhiên hơi bất ngờ trước thái độ của hai người. Anh dõi theo bóng lưng Giản Dao, rồi lại quay lại đi theo Mạc Cận Ngôn. Trời đã sáng mờ sáng, tầm mắt con người trở nên rõ ràng. Mạc Cận Ngôn ngồi xổm xuống đất, đeo găng tay, đồng thời quan sát thứ ở trong túi ly lông. Lý Huân Nhiên cũng ngồi xuống cạnh anh. Trong túi gồm những khúc thân người cắt đâu ra đấy. Mặt cắt đều đặn, làn da phẳng lì. Tất cả gồm 7 khúc, bao gồm cả tứ chi và thân thể. Những nạn nhân khác cũng rơi vào tình trạng tương tự. Lý Huân Nhiên vừa giải thích, vừa dùng tay ra dấu trên xác chết. Căn cứ vào kết quả giám nghiệm sơ bộ của bên pháp y, nguyên nhân gây ra cái chết là bị ngạt thở. Trên cổ nạn nhân có vết bầm tím. Hung thủ dùng sợi dây thừng ly lông thường thấy trên thị trường xiết cổ nạn nhân. Sau đó, hắn dùng một loại dụng cụ sắc bén để cắt rời thi thể nạn nhân. Trước mắt, chúng tôi chưa thể phán đoán dụng cụ đó là gì. Ngoài ra, nạn nhân dường như không có bất cứ tổn thương nào khác. Một người cảnh sát ở bên cạnh hỏi. Giáo sư Bạc, hôm qua anh cho biết, trên thi thể nạn nhân phản ánh tiếng nói từ nội tâm của hung thủ. Vậy tiếng nói của hắn là gì? Bạc Cận Ngôn thong thả trả lời. Không có xâm hại tình dục, không có hành vi ngược đãi hành hạ nạn nhân trước hoặc sau khi chết. Nạn nhân cũng không bị lấy máu, không bị trúng độc, không bị lấy bất cứ cơ quan nội tạng nào. Hung thủ chỉ làm một việc duy nhất là giết người và cắt xác nạn nhân. Lý Huân Nhiên nhìn chằm chằm thi thể nạn nhân. Đúng như Bạc Cận Ngôn nói, trước đó anh đều cho rằng đám thanh thiếu niên có khả năng bị xâm hại tình dục hoặc ngược đãi mới bị giết chết. Nào ngờ những điều này không xảy ra, mà hung thủ trực tiếp giết chết nạn nhân. Người cảnh sát hình sự ở bên cạnh ngập ngừng vài giây, hỏi tiếp. Ý của giáo sư là hung thủ bắt thanh thiếu niên chỉ với mục đích giết chết bọn trẻ. Hắn giết người đơn thuần vì hắn muốn. Đây là hành vi trả thù xã hội của hắn hay sao? Bà Cận Ngôn mỉm cười với ông ta. Một tên tâm lý biến thái thật sự chẳng bao giờ quan tâm đến xã hội, thì làm gì có chuyện hắn trả thù xã hội. Bọn chúng giết người xuất phát từ nhu cầu trong nội tâm, chứ không phải là hành vi tự buông thả bản thân. Người cảnh sát đờ ra. Lý Huân Nhiên cũng hướng mắt nhìn bà Cận Ngôn. Bà Cận Ngôn đứng dậy, dõi mắt về phía chợ nông sản cách đó không xa. Thần sắc anh đầy vẻ lạnh nhạt và ngạo mạn. Hung thủ không bày ra bất cứ trò nào khác, ngược lại bớt việc cho tôi. Dấu hiệu hành vi, tiếng nói trong nội tâm là sự hoang tưởng của hắn được ẩn giấu trong quá trình hắn giết người và phanh thây. Hắn làm thế nào để cắt nạn nhân thành từng khúc? Dùng loại dụng cụ nào? Theo trình tự như thế nào? Thủ pháp ra sao? Một khi làm rõ điều này, tất cả sẽ trở nên rất đơn giản. Giản Dao ngồi trong xe ô tô đợi một lúc cũng không thấy Bạc Cận Ngôn quay lại. Lúc trời sáng, hẳn thì mới có một cảnh sát trẻ tuổi chạy đến. Giản tiểu thư, giáo sư Bạc đã ngồi xe ô tô đi mất. Giáo sư bảo cô quay về ngôi biệt thự đợi giáo sư. Giản Dao cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh ta đi đâu vậy? Người cảnh sát trả lời. Giáo sư chỉ bảo là đi lấy đồ, chứ không nói cho chúng tôi biết cụ thể là đi đâu. Đến 12 giờ đêm, Giản Dao bị đánh thức bởi tiếng động lạ thường ở bên ngoài. Cô chùm áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ, đi dép lê ra khỏi phòng. Tiếng động không phải vang lên từ phòng ngủ của bà Cận Ngôn, mà từ căn phòng Giản Dao chưa từng vào trong, nằm ở tận cùng cuối hành lang. Giản Dao gõ cửa, bên trong vang lên tiếng bà Cận Ngôn. Vào đi. Vừa mở cửa, Giản Dao liền ngửi thấy mùi máu tanh. Cô lập tức dừng bước. Căn phòng rất rộng, đèn tuyết chiếu sáng như ban ngày. Bốn bức tường và trần nhà đều trống không, chẳng có một vật trang trí. Nổi bật nhất chính là bà Cận Ngôn. Anh mặc một bộ đồ bảo hộ y tế, áo liền quần trắng toát, đeo khẩu trang và đội mũ cùng màu. Toàn thân anh chỉ để lộ đôi mắt đen. Trông anh giống nhân vật bước ra từ nguy cơ sinh hóa, lạnh lùng và u ám. Bên cạnh anh là bàn kim loại hình chữ nhật. Một người đàn ông khỏa thân nằm bất động trên bàn. Sau lưng bà Cận Ngôn có 5-6 cái bàn tương tự. Trên bàn cũng có người nằm. Bà Cận Ngôn nhướn mắt nhìn Giản Dao. Tôi còn tưởng em ngủ cho đến khi tôi phá án mới tỉnh dậy. Mau thay quần áo lại đây giúp tôi. Giản Dao không lên tiếng. Cô dựa người vào cánh cửa bất động. Bây giờ cô mới nhìn rõ sắc mặt của người đàn ông nằm trên bàn trắng bệch. Làn da xuất hiện vết ban. Đây là xác người chết. Anh làm gì vậy? Giản Dao hỏi. Bà Cận Ngôn đẩy một cái tủ có bánh xe cao bằng nửa thân người tới gần bàn kim loại. Trên tủ đặt mấy con dao cầu rất lớn. Anh Tư tốn đáp: thi thể người thật, mô hình giống người thật, mô phỏng não bộ. Mỗi thí nghiệm của chúng ta đều cần làm một lần để tìm ra dụng cụ, quy trình và cách thức mà hung thủ cắt chân cắt tay và thân thể nạn nhân. Lúc này Giản Dao mới chú ý đến mấy người nằm trên bàn kim loại ở đằng sau. Làn da họ trông không thật, diện mạo hoàn toàn giống nhau, chứng tỏ đều là người giả. Gần bờ tường đặt mấy cái máy laptop, chỉ như vậy cũng đủ tạo ra bầu không khí đáng sợ. Giản Dao vẫn giữ nguyên một chỗ. Cục cảnh sát cũng có bác sĩ pháp y, tại sao chúng ta phải tiến hành thí nghiệm? Bà Cận Ngôn cúi đầu tìm con dao sắc, ánh mắt rất chăm chú. Anh thản nhiên trả lời: đợi pháp y của cục xin cấp một cái xác người mới chết, lại đi mua những mô hình cao cấp giống hệt người thường. Chắc hung thủ đã giải quyết thêm mấy nạn nhân nữa. Anh lấy đâu ra những thứ này? Tôi nhờ Phó Tử Ngộ kiếm hộ. Bà Cận Ngôn đi sang một bên xác chết, ngoảnh đầu nhìn cô: lại đây, giữ con dao cho tôi. Giản Dao nhìn anh vài giây, trả lời: xin lỗi, tôi không làm được. Tôi có thể giúp anh gọi cảnh sát đến đây. Cô quay người định bỏ đi, liền nghe thấy giọng anh nói trầm thấp của bà Cận Ngôn từ đằng sau vọng lại: điều tra vụ án mà tránh xa thi thể chẳng khác nào là tiến đến gần sự thật, liền nhắm mắt lại. Giản Dao cúi đầu, trầm mặc trong giây lát rồi đi ra cửa. Bà Cận Ngôn nói tiếp: nó có khả năng vẫn còn sống. Giản Dao giật mình, dừng bước, quay đầu nhìn anh. Nó? Ừ. Giản Dao lập tức hiểu ý anh. Nó chính là con trai lão Tiếu, bảo vệ khu tập thể nhà cô, cũng là nạn nhân mất tích cuối cùng. Thời gian tử vong của thi thể mới nhất là một tuần trước, trong khi con trai lão Tiếu mới mất tích có 4 ngày. Giản Dao hỏi nhỏ: anh cảm thấy chúng ta có thể cứu cậu bé không? Bà Cận Ngôn vẫn quan sát con dao cầu, trả lời: tôi đang cứu. Giản Dao rời khỏi phòng giải phẫu, quay về phòng ngủ nằm một lúc. Sau đó cô ngồi dậy, thẫn thờ nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Cuối cùng Giản Dao hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi rửa mặt, quả quyết đi tới phòng giải phẫu. Căn phòng vẫn không thay đổi. Bà Cận Ngôn nhướng mắt nhìn cô, đáy mắt anh ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, tự hồ anh đã sớm đoán ra cô sẽ quay lại. Giản Dao khoác bộ đồ sinh hóa vào người, đi về phía đối diện bà Cận Ngôn, giữ con dao theo yêu cầu trước đó của anh. Cô liếc qua thi thể, lập tức rời mắt đi chỗ khác. Bà Cận Ngôn nói: giữ chắc, tôi bắt đầu đây. Thấy lưỡi dao nhanh chóng phập xuống, Giản Dao liền nhắm tịt hai mắt. Bên tai cô vang lên tiếng xịch xịch, dường như cô có thể tưởng tượng hình ảnh đang diễn ra trước mặt cô. Bà Cận Ngôn cất giọng lãnh đạm, pha trộn ý cười: em sợ gì chứ, anh ta có động đậy đâu. Giản Dao càng nhắm mắt lại: bà Cận Ngôn, liệu anh có thể chỉ nói cho tôi biết tôi cần làm gì, chứ đừng tuôn nữa lời nói vớ vẩn khác. Gần 3 giờ sáng, toàn bộ cuộc thí nghiệm mới kết thúc. Bà Cận Ngôn nói cần mấy tiếng đồng hồ để quan sát trạng thái của xác chết, đồng thời đợi kết quả mô phỏng trên máy tính mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Giản Dao lập tức cởi bộ đồ khó chịu trên người, quay về phòng đi tắm. Sau khi Giản Dao lên giường, cả căn phòng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Cô không tài nào chợp mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối mờ. Đầu óc cô tự động hiện lên hình ảnh vô tình lọt vào mắt cô ban nãy. Sống lưng của Giản Dao lạnh toát, tất cả mọi thứ trong phòng dường như âm u thêm mấy phần. Giản Dao vốn là người gan dạ, nhưng cô chưa bao giờ trải qua chuyện xảy ra trong một buổi tối ngày hôm nay. Giản Dao ngồi bất động một lúc, sau đó đứng dậy, mở cửa thò đầu ra ngoài ngó nghiêng. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy phòng làm việc mở cửa, đèn điện sáng trưng. Giản Dao đi vào, liền nhìn thấy bà Cận Ngôn tay cầm cốc cà phê, trước mặt đặt một đĩa cá hồi thái lát. Anh đang chăm chú đọc sách. Nghe tiếng động, bà Cận Ngôn chỉ liếc cô một cái rồi tiếp tục xem sách. Giản Dao ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, tìm một cuốn sách. Không biết qua bao lâu, bà Cận Ngôn đột nhiên đứng dậy. Giản Dao ngẩng đầu, thấy anh thong thả đi đến trước mặt cô. Chúc ngủ ngon, anh nói. Chúc ngủ ngon, cô cũng nói. Đợi anh về phòng ngủ của mình, Giản Dao mới đứng dậy đi vào phòng cô. Tuy nhiên cô cảm thấy tâm trạng đỡ hơn trước. Xoay đi xoay lại trên giường một lúc, trong lúc cô mơ mơ màng màng chuẩn bị thiếp đi, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Giản Dao chạy đi mở cửa, nhưng ngoài cửa không có một bóng người. Cửa phòng bà Cận Ngôn vẫn đóng chặt. Trong lòng cô bỗng dưng hoảng hốt. Vừa định đóng cửa, cô bất chợt nhìn thấy một thứ đen xì dưới đất, không rõ xuất hiện từ bao giờ. Trầm mặc chậm chạp bò vào phòng cô. Khi Giản Dao tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. Ánh mặt trời dịu dàng chiếu sáng cả căn phòng. Trầm mặc yên tĩnh nằm dưới ánh nắng, đầu và bốn chân thò ra khỏi mai rùa. Đôi mắt nó đen thui, phảng phất đang đờ đẫn. Dần Dao xuống giường, ngồi xổm trước mặt trầm mặc. Quan sát một lúc, cô giơ tay vuốt ve cái mai của nó. Nó lập tức rụt đầu và chân vào trong. Dần Dao đứng dậy, mở cửa phòng, liền nhìn thấy phòng giả phẫu đã mở cửa. Bên trong lờ mờ có bóng người. Dần Dao đánh răng rửa mặt rồi đi sang phòng giải phẫu. Khi cô vô ý thức quay đầu, thấy Trầm Mặc đã rời khỏi phòng cô, đang từ từ bò về phòng Bạc Cận Ngôn. Vừa vào cửa, Dần Dao liền nhìn thấy Bạc Cận Ngôn mặc com lê chỉnh tề, đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía cô. Bàn kim loại đặt xác chết tối qua bây giờ đã trống không, tâm trạng Dần Dao càng nhẹ nhàng hơn. Bạc Cận Ngôn quay người nhìn cô, ánh nắng chiều lên mái tóc ngắn đen và làn da trắng của anh, tựa hồ có quầng sáng nhàn nhạt chuyển động. Điểm nổi bật nhất là đôi mắt đầy ý cười của anh, như hồ nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bị anh chiếu tướng, tim Dần Dao rung lên một nhịp, tâm trạng cô cũng trở nên nhẹ nhõm ngay tức thì. Cảm ơn con rùa của anh. Ý cười trong mắt Bạc Cận Ngôn càng sâu hơn, nhưng anh thốt ra một câu khác đề tài của cô. Hắn tưởng tượng trở thành cỗ máy giết người. Dần Dao ngẩn người, Bạc Cận Ngôn xoay người, đút hai tay vào túi quần, để lộ thứ ở trên bàn sau lưng anh. Đó là một con dao cầu đã được cải tạo. Thân dao đen bóng, thẳng tắp, ba lưỡi dao giống hệt nhau, được lắp thành rãnh. Lưỡi dao tỏa ra ánh sáng lành lạnh. Bạc Cận Ngôn giơ tay, ấn xuống, tay nắm ở bên cạnh. Ba lưỡi dao đồng thời hạ xuống. Dần Dao giật mình, trong khi vẻ mặt Bạc Cận Ngôn càng ôn hòa. Căn cứ vào số liệu thí nghiệm tối qua, anh tháo găng tay, ném sang một bên, nhớn mắt nhìn cô. Vết thương do lưỡi dao có độ dày và chất liệu này tạo thành gần giống với xác nạn nhân nhất. Hơn nữa, chỉ khi cả ba lưỡi dao đồng thời hoạt động mới có thể ăn khớp với tình trạng máu kết đông, thi thể cứng đờ. Chắc em cũng biết, con người không thể nào cùng một lúc sử dụng bằng tay cả ba con dao lớn như vậy. Ý của anh là... Ý của tôi là hung thủ có một cỗ máy giết người giống cái này. Hắn bắt nạn nhân nhằm mục đích để cho bọn họ trở thành vật hy sinh của cỗ máy giết người. Đương nhiên, cỗ máy của nhà hắn chắc chắn không có chất liệu tốt và độ chuẩn xác bằng cỗ máy của tôi chế tạo thông đêm. Thần sắc anh lộ vẻ kiêu ngạo. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi ngữ điệu của Bạc Cận Ngôn, tim Dần Dao cũng đập nhanh hơn. Cô lờ mờ cảm thấy một sự căng thẳng và xúc động. Cô nhìn chằm chằm vào lưỡi dao, mở miệng nói. Việc vận chuyển dao kéo được nhà nước quản lý chặt, hung thủ không thể nào mua trên mạng, cũng không thể vận chuyển bằng xe ô tô đường dài và tàu hỏa. Nơi có thể mua loại dao ở thành phố này chúng ta chắc cũng có hạn, người mua không nhiều, không biết chừng chúng ta có thể tìm ra dấu vết hung thủ. Bạc Cận Ngôn ngồi xuống ghế, cầm cốc cà phê đặt trên bàn chứa cỗ máy giết người, tao nhã đưa lên miệng uống một ngụm. Đầu óc em cũng không đến nỗi chậm chạp. Với trí khôn của hung thủ, hắn nhất định lãng phí không ít lưỡi dao mới có thể chế tạo ra cỗ máy miễn cưỡng có thể so sánh với cỗ máy của tôi. Em hãy thông báo ngay cho đội cảnh sát hình sự, bọn họ có thể bắt đầu làm việc được rồi. Tôi sẽ cho bọn họ chân dung chuẩn xác về tội phạm. Nếu như gặp may, chúng ta có thể cứu được đứa trẻ cuối cùng.